Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1495, điện thoại của ai? Cát Tiên Sinh cho này số điện thoại là Thanh Lan Tập đoàn. Chính là Hoa Chi Tinh Linh, chính là cái kia tập đoàn công ty. Nigun tay ép ở trên ngực, đáp lời, đến bây giờ. Nàng trái tim cũng còn ở rầm rầm rầm nhảy loạn. Hoa Chi Tinh Linh, ngươi nói Cát Tiên Sinh là muốn giới thiệu ngươi đi Hoa Chi Tinh Linh làm người mẫu. Winnie nghe vậy con ngươi đều một hồi bạo lồi đi ra. Đúng đấy, nhưng ta cái nào được đó. Nikon gật đầu nói. Há, oh my god, Nikon, ngươi điên rồi. Đây chính là Hoa Chi Tinh Linh. Ngươi dĩ nhiên cúp điện thoại. Ngươi dĩ nhiên cự tuyệt. Ngươi có biết không có bao nhiêu thế giới đỉnh cấp người mẫu? Đại minh tinh muốn làm Hoa Chi Tinh Linh người mẫu. Winnie nghe vậy thất thanh kêu lên. Dáng dấp kia xem ra hận không thể đem Nikon xé xác lột sống hắn. Nhưng là, Winnie, chúng ta chỉ là bình thường nhất người mẫu. Chúng ta, Nikon nói. Nikon lời còn chưa nói hết, tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Nikon cầm lên vừa nhìn, trợn tròn mắt, cái kia điện thoại lại vẫn đánh trở về. Điện thoại của ai? Winnie thấy thế mau mau hỏi, là Lý Hoa Tiên Sinh. Nikon đáp lời, nhìn cái kia dãy số ở lánh, dĩ nhiên khẩn trương đến đều có chút không biết tiếp. Ngươi điên rồi sao? Nhanh tiếp a, Nikon. Lần này ngươi muôn ngàn lần không thể lại cúp điện thoại. Còn có muôn ngàn lần không thể lại nói không xong rồi. Cũng chưa hành, tổng cũng phải đi thử một chút a. Đây chính là Hoa Chi Tinh Linh a. Cơ hội như thế so với chúng số độc đắc còn hiếm có hơn a. Winnie gặp Nikon không biết nghe điện thoại, không khỏi lại bắt gấp đến độ muốn đem nàng xé xác lột sống hắn. Nikon nhìn Winnie, cắn răng, nhận, Nikon tiểu thư, người bên kia có vấn đề gì không? Điện thoại nối điện thoại phía sau, Lý Hoa ôn thanh hòa khí hỏi, cảm tạ ngài Lý Hoa tiên sinh, ta chính là một cái bình thường, không có gì nổi tiếng người mẫu, ta biết có thể leo lên Hoa Chi Tinh Linh người mẫu sân khấu đều là thế giới đỉnh cấp người mẫu. Hàng hiệu minh tinh. Lúc trước ta cũng không biết Cát Tiên Sinh giới thiệu là Hoa Chi Tinh Linh. Vì lẽ đó liền trực tiếp cho ngài gọi điện thoại. Bây giờ nhìn lại là khẳng định không thích hợp. Nikon gặp Lý Hoa nói chuyện ôn thanh ôn hòa. Hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống trong lòng nhảy lên kịch liệt. Đem tình huống của chính mình nói rõ một hồi. Ha ha, Nikon tiểu thư ngươi cả nghĩ quá rồi. Nếu Cát Tiên Sinh giới thiệu ngươi tới, vậy ngươi liền khẳng định hành. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ cố gắng trợ giúp ngươi. Lẽ nào ngươi không muốn đứng ở thế giới cao cấp nhất trên sàn nhảy sao? Lẽ nào ngươi không muốn ngươi tịnh lệ bóng người xuất hiện ở các nơi trên thế giới sao? Lý Hoa mỉm cười nói. Nikon nghe vậy tim đập đến càng nhanh hơn đứng lên. Đó là mỗi một người mẫu giấc mơ. Nàng lại làm sao có khả năng không muốn đây? Nhưng một thế giới đỉnh cấp phẩm chất người mẫu lại ở đâu là tùy tùy tiện tiện tìm. Nhất định phải đi qua nhiều tầng khảo sát, đi qua cao tầng thương nghị, mới có thể cuối cùng đánh nhịp quyết định. Có thể nàng chỉ là một thông thường hơn nữa người mẫu bất quá. Vì lẽ đó ở tim đập tăng lên, vô hạn ước mơ đồng thời, Nico hô hấp dồn dập. Lo được lo mất địa đáp lời. Ta đương nhiên muốn. Nhưng là, thật sự có thể không? Chuyện này lẽ nào Lý Hoa tiên sinh ngươi có thể? Nói tới chỗ này, Nikon đột nhiên thân thể mềm mại chấn động. Phía sau lời ra đến khóe miệng cũng khó khăn nuốt trở vào. Sau đó lắp bắp nói. Ngài là Thanh Lan tập đoàn tổng giám đốc Lý. Lý Hoa tiên sinh. Ha ha. Xem ra ta cũng rất có danh tiếng. Không sai, ta chính là Thanh Lan tập đoàn tổng giám đốc, đồng sự, vì lẽ đó ngươi cứ yên tâm đi. Thanh Lan tập đoàn hoan nghênh ngươi. chỉ cần ngươi tới, những thứ khác cũng không cần ngươi quan tâm, chúng ta đều sẽ an bài. Lý Hoa hơi run run, sau đó nở nụ cười. Thật cảm ơn ngài, vậy ta thừa phi cơ ngày mai đi được không? Ni Ngân nghe vậy một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Một mặt kích động hỏi, nỗi lòng lo lắng cũng triệt để xuống. Đương nhiên, ngươi đến lúc đó đem chuyến bay nói cho ta biết, ta sẽ phái xe đi đón ngươi. Lý Hoa đáp lời, không cần, không cần, chính ta đến liền hành. Ni Ngân nghe vậy sợ hết hồn, vội vã nói, ha ha, Ni Ngân tiểu thư, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành thế giới đỉnh cấp người mẫu. Ta cũng không thể thất lễ ngươi. Lý Hoa cười nói, này, chuyện này, Ni Ngân bị lời này cho nói tới đỏ cả mặt, nhưng trái tim nhưng rầm rầm rầm nhảy dồn dập. Nếu như nói, trước đây trở thành thế giới đỉnh cấp người mẫu chỉ là một ngoài tầm với giấc mơ. Như vậy hiện tại, nàng đã thấy mộng tưởng này đang biến thành sự thật. Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Lý Hoa cười nói một câu. Sau đó cúp điện thoại. Điện thoại cái kia đâu? Ni Ngân cầm điện thoại ngốc ngây tại chỗ. Winnie cũng không ngoại lệ. Bởi vì, ở Ni Ngân nhắc tới Thanh Lan tập đoàn tổng giám đốc thời gian, Winnie cũng nghĩ đến Lý Hoa là ai. Người khác không biết Lý Hoa là ai, làm các nàng chuyến đi này lại làm sao có khả năng không biết đây. Chỉ là thân phận hạn chế trí tưởng tượng của các nàng. Vì lẽ đó không nghĩ tới Cát Đông Húc sau đó cho một cái tên chính là Thanh Lan tập đoàn tổng giám đốc, thời thượng hàng xa xỉ giới đại nhân vật. Thẳng đến về sau mới đột nhiên tỉnh ngộ hiểu được, này Lý Hoa chính là Thanh Lan tập đoàn cổ đông kiêm tổng giám đốc. Một hồi lâu, hai người mới a địa một tiếng rít gào lên. Sau đó ở tại chỗ vừa khóc vừa cười địa nhảy loạn. Cùng điên rồi giống như, chỉ là Nicole nước mắt là hoàn toàn ngạc nhiên nước mắt. Mà Winnie nước mắt vẫn còn mang theo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hối hận. Trước đây nàng tổng cho rằng Nicole ngốc, chính mình thông minh, vào ngay hôm nay mới biết, chân chính ngốc chính là mình. Cát, thật muốn hiện tại liền cùng ngươi lên giường. Chạy băng băng trong xe, Nicole từ Cát Đông Húc đối với chuyện này lúc đầu thuật lại bên trong. Thấy được cái bóng của mình, cũng nhìn thấy chính mình tại Cát Đông Húc trong lòng vị trí trọng yếu. Ôm chung người Cát Đông Húc, hất cằm lên, hai mắt cuồng nhiệt mà nhìn hắn. Hận không thể đem cả người đều dung nhập vào trong thân thể của hắn đi. Ta cũng là... Eliza vẫn chỗ cũ nhẹ nhàng nắn bóp Cát Đông Húc bắp đùi. Hai mắt đồng dạng cuồng nhiệt mà nhìn Cát Đông Húc. Eliza là cái rất nữ nhân thông minh. Tuy rằng Cát Đông Húc đã hủy bỏ huyết thể, nhưng nàng vẫn là rất rõ ràng chính mình cùng Nicole chờ nữ nhân không giống nhau. Như cũ đem mình đặt ở hết sức nhún nhường vị trí. Không dám chút nào được sủng ái mà kiêu. Cát Đông Húc cảm thụ được bên người hai vị tóc vàng mỹ nữ nhiệt tình như lửa. Có gan đem các nàng giải quyết tại chỗ kích động, nhưng cuối cùng vẫn là đè xuống cảm giác kích động này. Cười nói, không biết các người có nghe hay không quá nước hoa như thế một bài thơ cổ. Tình này nếu là lâu dài thời gian, lại há ở sớm sớm chiều chiều. Chúng ta cuộc sống sau này còn rất dài đây. Sau đó ít nhất phải cùng nhau mấy trăm năm thậm chí mấy nghìn năm. Các người nóng lòng như vậy có thể không được. Mấy trăm, mấy nghìn năm, sao có thể có chuyện đó? Ni Cướp cùng Eliza nghe vậy một hồi con ngươi đều trợn tròn. Cái này có gì không thể? Lẽ nào các ngươi quên ta thân phận gì sao? Lần này ta bế quan thời gian dài như vậy, nhẫn nhịn với các ngươi không thể gặp mặt nỗi khổ, chính là vì đột phá cái này cửa ải. Bây giờ ta đã đột phá, sau đó ta sống mấy trăm năm khẳng định không thành vấn đề. Các ngươi đi cùng với ta, sau đó cũng nhất định có thể cùng ta cũng như thế. Cát Đông Húc mỉm cười nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,